Không có chuyện này, không hề có sản phẩm ngang nhau. Ngay cả những sản phẩm giống hệt nhau về thành phần hóa chất, hoặc về đặc tính, hoặc về công dụng, hoặc về giá, hoặc về sự tiện dụng, hoặc về dịch vụ, thì vẫn phải có điều gì đó độc đáo để lôi cuốn được một số khách hàng nào đó. Lý tưởng là một sản phẩm phải có vài yếu tố độc đáo. Và cũng lý tưởng là phòng marketing phải nhận ra những yếu tố ấy và quảng bá bằng những thông điệp tiếp thị độc đáo đến những khách hàng tiềm năng của mình. Nhưng bởi vì đây không phải là một thế giới hoàn hảo nên chính bạn phải tự khám phá ra các yếu tố độc đáo này và quảng bá chúng đến khách hàng trong thị trường của mình. Tôi sẽ nói về cách thức ấy trong chương 7. Cố gắng làm sao để đan kết các yếu tố này vào trong một câu chuyện hấp dẫn. Người bán hàng cần phải hiểu được bức tranh tổng thể cũng như những vấn đề và thách thức mà khách hàng đang phải đối mặt trong lĩnh vực kinh doanh của chính họ. Và để làm được điều đó, người bán hàng cần phải làm cho khách hàng nói về những khó khăn của chính mình. Để có một lối suy nghĩ trở thành đặc biệt, bạn phải cố đạt được cấp độ kiến thức này. Điều đó đặc biệt thích hợp khi bạn bán nhiều loại hàng. Hầu như các khách hàng đều hài lòng khi bạn thể hiện sự quan tâm đến lĩnh vực của họ. Họ muốn tin rằng bạn biết nhiều hơn và quan tâm tới nhiều thứ hơn nữa, chứ không chỉ gói gọn trong những mặt hàng và dịch vụ của bạn. Vài quy luật của ý định nhấn mạnh tầm quan trọng của khâu chuẩn bị các câu hỏi mà bạn sẽ đưa ra, hoặc môi trường mà bạn sẽ tạo ra khi tiếp xúc khách hàng. Kiến thức là tối cần thiết để tạo cho bạn khả năng chuẩn bị tốt. Những câu hỏi hay sẽ khuyến khích khách hàng và khách hàng tiềm năng bày tỏ những vấn đề kinh doanh của họ rõ ràng hơn. Khả năng đưa ra những câu hỏi sâu sắc của bạn tùy thuộc phần lớn vào kiến thức của bạn, bởi vì càng nắm được tình hình, những câu hỏi của bạn sẽ càng sâu sắc. Kiến thức của bạn cho phép bạn tập trung năng lượng vào khách hàng tiềm năng, lắng nghe họ một cách hiệu quả hơn và phản hồi với sự thông cảm hơn. Bạn sẽ làm chủ được mình và những khía cạnh giúp cho việc đàm phán bán hàng thành công, bởi vì bạn không còn lo lắng sẽ bị hỏi những câu mà bạn không có câu trả lời, chứ chưa nói đến một câu trả lời tốt. Rồi bạn nắm tất cả các thông tin và sử dụng chúng trong các giao dịch bán hàng thích hợp. Kiến thức có thể có được từ nhiều nguồn, từ huấn luyện, từ những thứ học được trong quá trình làm việc, từ người khác hoặc từ những gì bạn tự học. Bạn cũng có thể có được kiến thức do sự đam mê và tính tò mò của bản thân. Chính cách suy nghĩ của bạn và chỉ có cách suy nghĩ của bạn về kiến thức mới thúc đẩy bạn tìm kiếm và nắm được các thông tin cần thiết để bạn lớn mạnh mà chẳng màng đến những hy sinh có thể có. Những hy sinh đó người ta nói, thức khuya dậy sớm là nhân tố chính quyết định của sự thành công của bạn. Để nắm vững kiến thức và trở thành chỗ dựa của khách hàng, bạn phải sẵn sàng trả giá, có thể là không đau đớn gì, nhưng phải hạn chế xem TV hoặc khổ sở hơn như một khóa học ở trường đại học. Việc nắm vững kiến thức có tác dụng như là chất xúc tác giúp cho bạn có thông điệp hay những mối quan hệ có giá trị. Hãy cố gắng hoàn thiện đầu óc để phát triển sự uyên bác của mình. Lối suy nghĩ trọng truyền đạt thông tin, bạn thể hiện nó như thế nào? Yếu tố thứ hai trong việc bán hàng hiệu quả trước khách hàng là truyền thông. Bạn nói gì và bạn nói như thế nào? Như nhà văn Mark Twain đã có lần nói, sự khác nhau giữa lời nói gần đúng và lời nói đúng thật sự là một vấn đề lớn. Đó là sự khác nhau giữa con ong đóm và tia chớp. Khả năng thể hiện thông điệp của mình một cách hiệu quả cũng là một hàm số chỉ rõ rằng bạn hiểu khách hàng và mối quan hệ của bạn với khách hàng như thế nào. Lý tưởng nhất là những gì bạn nói sẽ thúc đẩy khách hàng và khách hàng tiềm năng nghĩ đến những đề tài theo những cách mà họ chưa từng nghĩ đến trước đây. Truyền đạt thông tin ở đây là đưa ra thông tin một cách hiệu quả nhằm khuyến khích người mua muốn biết nhiều hơn do đã cảm nhận được, thông qua lời nói và hành vi của bạn, rằng bạn có thể giúp họ đạt được một cái gì đó thật quan trọng đối với họ. Họ muốn biết quan điểm của bạn, chứ không phải chỉ chịu đựng nghe bạn chào hàng và nôn nóng đếm từng giây cho tới khi bạn ngừng nói. Truyền đạt thông tin không cần thiết là bạn phải thuộc lòng và truyền tải một thông điệp bán hàng được chăm chút kỹ lưỡng, hay lặp đi lặp lại một kịch bản với mọi khách hàng tiềm năng. Truyền đạt thông tin hiệu quả bao hàm một tư duy bao quát được bức tranh toàn cảnh trước khi nói chuyện với đối tác. Đó là việc chuẩn bị thông điệp nhằm thúc đẩy khách hàng suy nghĩ và đối thoại, trong khi vẫn tạo được bầu không khí khiến khách hàng cảm thấy dễ chịu chứ không phải cảm thấy bị nhiều áp lực. Nó bao gồm một số hoặc tất cả các yếu tố, câu hỏi, mở đầu trước khi đặt câu hỏi, quan sát, yêu cầu, trình bày thông tin và đôi khi là ý kiến. Tuy nhân viên bán hàng hãng xe hơi BMW đã bảo tôi nên chọn loại xe Infiniti cũng là đang thể hiện ý kiến của anh ta. Cách chuẩn bị như thế này cho phép bạn xây dựng một thông điệp phù hợp cho từng khách hàng tiềm năng hay đối tác của bạn đang nhắm đến. Nhiều công ty đã sai lầm khi tung các đại diện của mình ra với một kịch bản tiêu chuẩn mà họ sẽ lặp đi lặp lại cho nhiều người. Đây là cách tiếp cận nguy hiểm bởi vì nó có thể giống như một lời giao hàng. Dan Westbaker, giáo sư chuyên ngành kinh doanh tại Đại học Northern Illinois, kể với tôi rằng, ông và các đồng nghiệp trong khoa đã nói với các sinh viên bán hàng về các kịch bản được chuẩn hóa như sau. Chúng không hay lắm bởi vì chúng không đáp ứng cho nhu cầu của từng cá nhân khách hàng. Nhưng mặt khác, tôi cho rằng tất cả chúng ta có rất nhiều máy thu băng nhỏ trong đầu, và chúng giống như những bit âm thanh, những thông điệp nhỏ đã thu sẵn và luôn luôn phát ra khác nhau. Nếu đó là đề tài mà bạn biết rõ và bạn nói mọi thứ đều thuyết phục, thì sự thuyết phục đó đến từ thực hành, bởi vì bạn làm những việc này lặp đi lặp lại cho dù ngôn ngữ không hoàn toàn chính xác. Nó không phải là một kịch bản cũ, nó là cái gì đó mà bạn nhập tâm đến nỗi cứ thế mà tuôn ra nhanh chóng và cổ động, dù bạn thực ra không nghĩ nhiều về nó. Một thông điệp hiệu quả phải có vẻ tự nhiên, cho dù bạn chọn cách viết thành bài hay từng điểm ghi nhớ, thì bạn cũng nên biến nó thành thứ của riêng mình và khách hàng sẽ muốn nghe theo bạn. Nếu chúng ta không xem xét kỹ tình hình của khách hàng, hay không suy nghĩ về môi trường mà thông điệp của chúng ta có thể tạo ra, rất có khả năng chúng ta sẽ chuẩn bị sai thông điệp. Mike Bessner đưa ra một dẫn chứng về sự nhiễu loạn trong thông điệp để cảnh báo chúng ta. Mike là giám đốc điều hành của công ty DC X-Hybrid Pittsburgh và là phó chủ tịch của công ty mẹ chuyên thiết kế và tổ chức các hội chợ thương mại. Một thời gian trước đó, Mike tham gia một công ty mới trong vai trò là một nhân viên bán hàng và đã nói với giám đốc tiếp thị CMO rằng, nếu tôi là một nhân viên bán hàng tiềm năng và tôi muốn biết nhiều hơn về công ty, thì các công cụ bán hàng của chúng ta có giúp được gì không? Chúng ta có gì để nói về công ty? Vị giám đốc tiếp thị chỉ cho Mai một bản thuyết trình của công ty viết bằng PowerPoint dài 250 trang. Bài trình bày bao gồm lịch sử công ty với những tư liệu chẳng liên quan gì đến suy nghĩ của khách hàng về việc mua sản phẩm của công ty cả. Nó đề cập đến các nhân viên tận tụy của công ty, những giải thưởng mà công ty đã giành được, lai lịch của lãnh đạo, danh sách khách hàng, số lượng và địa điểm các văn phòng trên khắp thế giới. Mai nói với ông giám đốc tiếp thị, ông có đang đùa với tôi không đấy? Ông muốn người ta ngồi nghe hết 250 trang tóm tắt và hy vọng trong cái mớ đó sẽ có chôn giấu điều gì làm họ quan tâm, sao? Không đấy nào. Mai tin rằng thật không may là nhiều tổ chức bán hàng vẫn vận hành như thể người bên ngoài quan tâm lắm đến lịch sử của công ty, những thành tích và thành công của nó. Tôi nghĩ hiệu quả bán hàng là một sự tổng hòa của các quan hệ và công cụ thích hợp nhằm giúp nhân viên bán hàng giới thiệu về công ty. Vào lúc tôi thực hiện bản trình bày đầu tiên, 250 trang kia đã được cắt xuống còn vẻn vẹn 18 trang. Bán hàng nghĩa là phải hiểu khách hàng, cũng như những gì anh ta quan tâm, ngay cả trước khi bạn bước vào cửa, đặc biệt là trong một buổi ra mắt chính thức. Mai không chỉ suy nghĩ như một người mua hàng, cách suy nghĩ truyền thông chính là yếu tố quan trọng đã thúc đẩy anh có những thay đổi trong cách thức giới thiệu. Hãy dùng những lời nói hợp lòng khách hàng của bạn. Việc này bao gồm cả việc đặt câu hỏi. Hãy nghĩ ra những câu hỏi bạn cần phải hỏi và những gì bạn cần đạt được qua cuộc thảo luận trước khi bạn gặp một khách hàng tiềm năng nào đó. Tạo ra những lời mở đầu trước khi đi vào các câu hỏi để tạo sự thoải mái cho mình cũng như cho khách hàng. Chẳng hạn, bạn có phiền không nếu tôi hỏi, hoặc bây giờ có thuận tiện để nói về. Bạn sắp xếp các câu hỏi và nội dung của chúng, cũng như tạo ra bầu không khí có thể làm tăng sự tin tưởng và hợp tác, bạn sẽ truyền tải được thông điệp một cách có hiệu quả cao. Đó chính là điều làm cho khách hàng muốn biết nhiều hơn về sản phẩm của bạn. Thỉnh thoảng có một người bán hàng nói với tôi rằng, tôi rất lo lắng về cách truyền tải các thông điệp của mình. Tôi có kiến thức và tôi đang cố xây dựng các mối quan hệ, hoặc tôi đã có các mối quan hệ, nhưng mọi người lại không muốn lắng nghe tôi. Tôi hỏi người đó, sao bạn lại nghĩ thế? Kể cho tôi nghe cách truyền đạt của bạn nào. Cho tôi một ví dụ về những gì bạn đã nói với người ta khi gặp họ nào. Hầu hết những người bán hàng đều có cách truyền đạt thông tin của người đi bán hàng. Hôm nay tôi muốn nói với quý vị về, hoặc quý vị đã bao giờ nghĩ đến, khi bạn nói hệt như một nhân viên bán hàng đặc trưng qua sách vở, thì người đang nói chuyện cùng bạn sẽ hành xử như một người đi mua. Đó là vấn đề đầu tiên và là vấn đề lớn. Thứ hai là nếu bạn truyền đạt không tốt, bạn có thể dựa vào khả năng tạo dựng các mối quan hệ của mình. Nếu quan hệ của bạn vững chắc thì một số người có thể sẽ chiếu cố việc truyền đạt kém cỏi. Tuy nhiên, người bán hàng cần phải hiểu rằng nếu không tạo được những đối thoại có ý nghĩa thì sẽ không có bán hàng, chỉ có thể là mua hàng chứ không có bán hàng. Truyền thông điệp hiệu quả nghĩa là tham gia vào một cuộc đối thoại có ý nghĩa. Tôi định nghĩa đối thoại có ý nghĩa là một cuộc trao đổi về sự thật giữa những người đã trưởng thành. Đối tác làm ăn của tôi, ông Mike Macleod, định nghĩa đó là một dòng chảy ý nghĩa thật thông suốt. Ở cả hai định nghĩa trên, nó đều có nghĩa là một cuộc đối thoại, tức có hai người nói. Đó không phải là độc thoại, đó không phải là một người cứ nói còn người kia chỉ biết nghe. Vấn đề cốt lõi ở đây là ngôn từ bạn dùng có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tạo ra đối thoại và bạn phải tin vào điều đó. Tuy nhiên, mỗi khi tham gia một cuộc tiếp xúc bán hàng, hầu như tôi luôn nghe người bán hàng nói những điều mà lẽ ra có thể được nói một cách hiệu quả hơn nhiều. Những người bán hàng thông thường không để tâm suy nghĩ nhiều về ngôn từ mà lẽ ra họ nên khai thác. Có vẻ như họ thường không chuẩn bị chu đáo để có cách diễn đạt rõ ràng nhằm làm cho câu chuyện với khách hàng được sinh động và tích cực. Quy luật ý định bán hàng số 7 nói rằng, tôi có ý định sử dụng từ ngữ cũng như tìm thứ ngôn ngữ phù hợp với khách hàng và có tính thuyết phục. Khi chúng ta kiên trì nói những điều đúng đắn vào thời điểm đúng đắn, theo một cách đúng đắn, chúng ta sẽ có sức thuyết phục hơn, sẽ bán được nhiều hàng hơn và sẽ có hiệu quả hơn. Nhưng cái gì mới là đúng? Làm thế nào để ngôn từ của bạn lúc nào cũng có tác dụng như bạn muốn? Trong các thông điệp bán hàng, cái được gọi là đúng được thúc đẩy bởi một sự tổng hòa của ý định đúng đã được thảo luận trước đây. Với nội dung đúng và sự tổng hòa này chỉ có thể được thực hiện tốt nhất bằng việc suy nghĩ như một người mua chứ không phải như một người bán. Hầu hết ý định của người bán hàng là trung thực, ít khi dối trá lộ liễu. Nhưng ngay cả khi những gì họ nói là sự thật, thì trong mắt khách hàng không phải 100% những điều họ nói đều là đúng. Đi xa hơn một bước, không phải 100% những gì họ tin đều thuyết phục. Cách dễ dàng để thấy bao nhiêu phần trăm những gì bạn nói có tính thuyết phục là nhìn vào thị phần. Hễ nơi nào khách hàng mua hàng thì nơi đó bạn đã thuyết phục được họ. Ngôn từ thật quan trọng. Nó tạo nên ảnh hưởng và vì vậy nếu bạn chuẩn bị ngôn từ của mình cho từng cuộc tiếp xúc với lối suy nghĩ như thế, bạn sẽ bán được nhiều hàng hơn. Thông điệp của bạn không phải nói về sản phẩm hay dịch vụ của mình, mà là nỗ lực để tìm hiểu xem có sự phù hợp giữa cái bạn cung ứng với nhu cầu của khách hàng hay không. Bạn nên nói gì trong cuộc gặp gỡ này và làm sao để dự báo được cuộc gặp gỡ đó sẽ như thế nào. Nếu có thể dự báo được, bạn nên dành đủ thời gian để tìm ra những lời nói có tính thuyết phục nhất. Tuy nhiên, thường thì người bán hàng không được chuẩn bị để có những câu hỏi, câu chuyện và những ví dụ mang tác động mạnh mẽ nhất có thể, bởi vì họ không trau chuốt từng từ một. Thường chúng ta không quen làm thế và vì vậy chúng ta cần thực tập. Nó gần như là kịch ứng tác. Các kịch sĩ có được một tình huống và một nhân vật. Họ phải sáng chế ra những lời thoại phù hợp cho với nhân vật và phát triển tình huống ấy. Khi xem các kịch sĩ ứng tác tài ba biểu diễn, bạn sẽ nhận thấy họ rất tự nhiên. Trông họ như không hề tập dượt trước. Đó là nhờ họ đã thực hành trước đó rồi. Có lẽ họ không tập trước một cách chính xác tình huống và nhân vật, nhưng họ đã thực hành hàng trăm lần qua những vở khác, và vì vậy họ luôn sẵn sàng. Khi bạn phát triển ý tưởng một cách vô thức, thông qua việc tập dượt tích cực, các khái niệm không còn là những từ ngữ dài dòng trên trang giấy nữa, mà chính những ý tưởng trong đầu bạn đã chuyển thành sự truyền đạt có hiệu quả. Người bán hàng cần suy nghĩ không chỉ đến những thông tin họ tìm kiếm qua các câu hỏi, mà còn về không khí, môi trường và trạng thái họ muốn tạo ra cùng với ngôn từ họ sử dụng. Hãy sử dụng những từ ngữ đúng để tạo ra một tâm trạng tích cực, một sự biến đổi tích cực, bầu không khí tích cực, hoàn cảnh và cảm giác tích cực. Chỉ bằng cách suy nghĩ thấu đáo bạn mới có thể lựa chọn được từ ngữ đúng, nhờ đó mới tạo ra được một thông điệp hiệu quả. Cần thiết nhất trong bán hàng là có một cuộc đối thoại hai chiều. Nếu bạn muốn khách mua hàng, thông thường những cuộc tiếp xúc bán hàng không tạo ra được các đối thoại có ý nghĩa và người bán hàng thường nhận được một sự lắng nghe thụ động. Mà nếu được vậy cũng đã là may mắn lắm rồi. Thường người bán hàng hay đưa ra những ý tưởng chính, những giả định và cứ nói về chúng trong suốt cuộc trao đổi. Trong khi bạn lại muốn người khác đáp ứng một cách tích cực, hãy giữ đầu óc của bạn tập trung vào người khác cũng như vào việc có được một cuộc đối thoại bằng cách sử dụng ngôn từ thích hợp và biết lắng nghe. Khi đã sẵn sàng cho mức tương tác đó, bạn chắc chắn sẽ bán được hàng. Còn nếu như bạn chỉ nhận được sự lắng nghe thụ động từ khách hàng đối với lời độc thoại của mình, cho dù những lời nói của bạn có mượt mà đến đâu, thì đoán chắc bạn cũng sẽ khó mà bán được hàng. Lối suy nghĩ, chọn quan hệ, cách bạn kết nối. Cái chân thứ ba của chiếc ghế chúng ta đang xây dựng là mối quan hệ. Lối suy nghĩ coi trọng quan hệ là phải xem việc xây dựng các mối quan hệ là việc có ý nghĩa quan trọng đối với bản thân mình. Nếu bạn không tin rằng một mối quan hệ kinh doanh tích cực với khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng là quan trọng, bạn sẽ không nỗ lực để xây dựng nó. Hầu hết những người trong giới kinh doanh đều hiểu rằng các mối quan hệ kinh doanh tốt đẹp sẽ giúp họ thành công trong công việc của mình. Hầu hết những người bán hàng đều biết họ sẽ thành công hơn với khách hàng nếu họ xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp. Trong thực tế, nếu bạn càng có nhiều mối quan hệ tốt và đa dạng, bạn sẽ càng đạt được hiệu quả cao hơn trong những công việc mà bạn đảm nhiệm. Hầu như ai trong chúng ta cũng có một cách tiếp cận ngẫu nhiên hoặc thụ động trong việc xây dựng các mối quan hệ. Chúng ta có xu hướng cứ để mặc chúng xảy ra. Một chiến lược chuyên nghiệp và hiệu quả hơn là xây dựng mối quan hệ có tính chiến lược. Không phải vì bạn muốn làm ra thật nhiều tiền, mặc dù nếu như vậy thì cũng chẳng có gì xấu. Hoặc vì bạn muốn thành công ở bất kỳ khía cạnh nào bạn cho là có ý nghĩa, mà chính là vì bạn muốn có một cuộc sống trọn vẹn và thú vị hơn. Trên nhiều phương diện, chính số lượng và chất lượng các mối quan hệ sẽ quyết định chất lượng cuộc sống của bạn. Hầu hết mọi người vẫn thường xây dựng các mối quan hệ một cách bừa bãi. Nếu bạn có một lối suy nghĩ coi trọng quan hệ, cho rằng các mối quan hệ là quan trọng, bạn nên sắp đặt các quan hệ của bạn. Chúng ta gọi đó là thiết kế quan hệ, một cách có ý thức và có cân nhắc, có chiến lược với bốn nhóm người sau. 1. Người trong công ty có vai trò quan trọng đối với thành công của bạn. Bạn cần những người này để hoàn thành công việc của mình. Họ có thể bao gồm các nhân viên phục vụ khách hàng, thủ kho, nhân viên tài chính, những người có thể làm cho công việc của bạn thành dễ dàng hơn hoặc thành không thể thực hiện được. Họ có thể là một nhóm nhiều thành phần khác nhau, không chỉ đơn giản là đồng nghiệp cùng bộ phận bán hàng mà còn là đồng nghiệp làm ở những bộ phận khác, càng đa dạng càng tốt. 2. Người bên công ty có vai trò quan trọng đến việc hoàn thành công việc của bạn. Họ có thể là khách hàng, người bán hàng, cơ quan, quản lý hoặc bất cứ ai, miễn là không ở trong cùng công ty với bạn. 3. Những người có vai trò quan trọng đối với sự thành đạt trong nghề nghiệp của bạn. Những người này có thể bao gồm sếp của bạn, giám đốc nhân sự, người cố vấn hoặc những người khác trong cùng công ty. Bạn cần gặp và phát triển mối quan hệ với những người này nếu họ có thể giúp bạn hiểu về những việc liên quan đến một cơ hội trong tương lai hoặc giúp bạn nắm bắt một cơ hội. Họ còn có thể là những người bên ngoài công ty như các nhà tư vấn, bạn bè hoặc vợ con. Họ là những người chia sẻ những hiểu biết và kinh nghiệm với bạn, bảo ban bạn khi họ nghĩ bạn đang phạm sai lầm hoặc đưa ra một hướng giải quyết mà bạn có thể không bao giờ nghĩ đến. 4. Những người mà bạn cần phải cải thiện mối quan hệ. Bạn biết họ, họ là khách hàng hoặc từng là khách hàng mà bạn hoặc công ty bạn thờ ơ, thường là do vô tình, và bạn muốn cải thiện hay buộc phải cải thiện mối quan hệ với họ để thực hiện công việc một cách hiệu quả, sẽ là điều may mắn nếu bạn không có ai trong nhóm này, nhưng những người này là có. Cho dù bạn không thể xác định được họ, và bạn có khả năng thành công nhiều hơn nếu bạn biết rõ họ là ai. Mục tiêu của việc xây dựng các mối quan hệ là để hiểu và thuyết phục người khác lắng nghe bạn một cách khác biệt. Đó là nhờ bạn biết tạo cho mình một vẻ độc đáo, tin cậy, tín nhiệm và rất chuyên nghiệp. Cũng nên nhớ rằng ai cũng quan trọng cả, cương lĩnh của Sari Kunkis. Không có ai là người thấp bé, tôi vẫn rúm cả mình lại mỗi khi nghe thấy ai đó sử dụng cụm từ này. Họ ám chỉ những người dọn dẹp nhà cửa, thư ký lưu giữ hồ sơ, nhân viên tiếp tân, nhân viên hành chính. Họ không nói đến giai cấp quản lý. Bất cứ người nào có thái độ đó, hầu như nhìn nhận người khác theo đẳng cấp, đó là một lối suy nghĩ tiêu cực. Một lối suy nghĩ xây dựng quan hệ là một sự đầu tư dài hơi nhằm mang lại lợi ích ngắn hạn cũng như dài hạn. Người ta nói với tôi, anh cứ nói mãi về việc xây dựng quan hệ, nhưng thật ra phải tốn rất nhiều thời gian mới có được nó đấy. Quan điểm của tôi là không phải mất quá nhiều thời gian để xây dựng quan hệ với mọi người, và bạn sẽ nhận được lợi ích của một mối quan hệ ngay khi bắt đầu hướng đến người khác. Ngay phút đầu tiên biết hướng về người khác, bạn sẽ nhận thấy có nhiều người thích bạn hơn, nhiều người muốn giúp bạn hơn. Họ muốn lắng nghe bạn và không cần phải về lâu dài, mà là ngay bây giờ. Nhưng nếu bạn ích kỷ và nghĩ rằng xây dựng một mối quan hệ là một việc làm tốn thời gian, thì bạn sẽ không thể làm được và bạn sẽ không nhận được gì cả. Chỉ tiếc là ít ai trong chúng ta biết cách làm thế nào để xây dựng và duy trì các mối quan hệ tích cực một cách có ý thức, có hệ thống và đều đặn. Phần lớn chúng ta không biết cách xây dựng từ con số 0, một mối quan hệ tích cực với một người có tầm quan trọng đối với việc kinh doanh của mình, hoặc không biết cách cải thiện một mối quan hệ đã phai nhạt, hoặc thay đổi một mối quan hệ mà trong đó đối tác không thích mình, hoặc phát triển theo chiều hướng tích cực một mối quan hệ xưa nay vẫn mang tính đối kháng. Các mối quan hệ tích cực là điểm xuất phát cho tất cả các doanh nghiệp, đó là những mối quan hệ tốt với khách hàng, các nhà cung ứng và người lao động. So với các ngành khác, các ngành kinh doanh như tư vấn, quản trị, kế toán và luật sư phụ thuộc vào các mối quan hệ cá nhân với khách hàng nhiều hơn. Tuy nhiên, doanh nghiệp nào cũng coi việc xây dựng mối quan hệ là quan trọng. Khi việc kinh doanh cũng như vấn đề càng phức tạp thì mối quan hệ càng quan trọng hơn. Nếu bạn có mối quan hệ tuyệt vời với khách hàng và khách hàng tiềm năng, thì hầu như một cách tự động bạn sẽ có nhiều cơ hội thành công hơn, với điều kiện bạn có đủ kiến thức cần thiết và kỹ năng truyền đạt. Ngược lại, khi bạn có mối quan hệ không tốt đẹp với khách hàng, hoạt động kinh doanh của bạn sẽ bị ảnh hưởng xấu. Những từ chính yếu cần phải nhớ ở đây là có ý thức, có hệ thống và đều đặn. Xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp là một kỹ năng mà bất cứ ai cũng có thể học được. Nó đòi hỏi một quá trình mà bạn có thể nắm vững, bởi vì theo bản năng, bạn đã biết được quá trình đó đòi hỏi những gì. Hãy thực hành các bước đơn giản mà tôi sẽ trao đổi chi tiết ở chương 9, rồi các mối quan hệ của doanh nghiệp hoặc cá nhân bạn sẽ được cải thiện. Anthony Jim cho biết, trong những ngày đầu khởi nghiệp buôn bán thiết bị và dịch vụ viễn thông, anh tình cờ đọc được một bài trên tạp chí Time viết về một người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng lớn ở phố Wall đã rời khỏi công ty của mình và lập một hãng buôn tài chính. Nhà quản trị này có tầm nhìn xa và một kế hoạch lớn, nó nằm trong lĩnh vực bán hàng của tôi, Anthony nói. Nhưng tôi chia sẻ thị phần với những đại diện bán hàng khác, tôi nghiên cứu nó vì nó thuộc lĩnh vực của tôi và bởi vì nó nghe có vẻ hay, khác với những gì tôi thường làm. Anthony nghiên cứu về vị quản trị này, công ty mới của ông và cả ngành kinh doanh để chính mình tăng tốc trong lĩnh vực mà hãng này đang cố gắng thực hiện, cũng như những thử thách mà nó đang phải đối mặt. Một ngày nọ, rốt cuộc Anthony cũng biết chính xác nơi dự định đặt tổng hành dinh cho doanh nghiệp mới thành lập, một thị trấn cạnh văn phòng của anh. Anh bắt đầu viếng thăm công ty và cuối cùng cũng gặp được người phụ trách bộ phận viễn thông, Anthony nói. Chúng tôi là bên lép vế, nhưng bởi tôi đã suy nghĩ về doanh nghiệp của vị này trong nhiều tháng, nên tôi đã hình dung là mình sẽ chiếm được mối này. Khi chúng tôi gặp nhau, tôi tin ông ta cảm nhận được rằng tôi biết và quan tâm đến doanh nghiệp của ông nhiều hơn so với những đại diện bán hàng khác. Tất cả những điều đó đã giúp tạo nên mối quan hệ giữa chúng tôi, và cuối cùng, công ty chúng tôi thắng được hợp đồng nối mạng cho các văn phòng ở nước ngoài của họ. Rồi đến lúc hệ thống mạng của công ty của Anthony bảo trì xuyên Đại Tây Dương bị sụp, hệ thống dự phòng chỉ đạt được 30% hiệu quả, nên chất lượng dịch vụ của khách hàng mới của Anthony bị thiệt hại lớn. Đối thủ của chúng tôi lớn mạnh hơn công ty của chúng tôi và trước đây đã đánh mất hợp đồng này, ngày nào cũng có mặt ở văn phòng của khách hàng mới ấy. Nhưng tôi cũng có mặt ở đó bởi vì chúng tôi đã phục vụ tốt và từ đầu chúng tôi đã không o ép họ để bán hàng. Chúng tôi quan tâm, chúng tôi lắng nghe, chúng tôi muốn làm những việc đúng và chúng tôi tiếp tục hỗ trợ họ. Nên những người khác không thể nào chiếm được khách hàng này, Anthony cho biết. Do Anthony thể hiện rằng mình đã hiểu rõ hoạt động của khách hàng nên anh đã xây dựng được một mối quan hệ vững chắc. Anh nói thêm, tôi đến và xem từng chi tiết thiết bị mà công ty vừa mua. Tôi nghe chuyên viên quản lý giải thích từng việc ông ta đã làm và tại sao ông làm như thế. Tôi luôn thể hiện sự quan tâm mặc dù đôi khi có hơi quá đáng. Nhưng bằng cách có mặt ở đó và đề cao vai trò quan trọng của vị quản trị, sau này ông ta đã bảo vệ chúng tôi trước cấp trên và cho chúng tôi nhiều thời gian hơn. Sau 3 tuần rưỡi, công ty của Anthony đã có khả năng phục hồi sự cố hệ thống và bù đắp cho khách hàng những thiệt hại khi dịch vụ vừa bị cắt. Anh nói, trên thực tế chúng tôi đã ít nhiều gây thiệt hại cho họ, may mắn thay họ vẫn gắn bó với chúng tôi, và điều đó cho tôi thấy rằng nếu bạn không xây dựng được mối quan hệ tốt ngay từ đầu, nếu không có sự tin cậy hoặc mức độ tin cậy không cao hoặc bạn không có ý thức quan tâm đến khách hàng, nếu họ cảm nhận bạn chỉ quan tâm đến khả năng thanh toán của họ hơn là những gì họ đang làm và cách bạn giúp họ như thế nào thì bạn luôn phải chịu rủi ro. Mọi người hiểu rằng ai cũng có thể mắc sai lầm và nếu bạn tạo được mối quan hệ họ sẵn lòng bỏ qua. Tôi không đề bạt và rời khỏi vị trí của mình sau đó khoảng 1.5 năm. Tôi chuyển giao công việc kinh doanh của mình cho nhân viên bán hàng khác và người này đã phát triển khách hàng kể trên thành một khách hàng lớn. Nhưng nếu chúng tôi không có quan hệ tốt ngay từ đầu thì đã chẳng có khách hàng nào để mà phát triển cả. Sean Feeney, chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành của Innovis nói rằng công ty của ông thường phân tích cặn kẽ tất cả các thương vụ bị thất bại. Innovis cung cấp hệ thống phần mềm và dịch vụ đồng hóa, chủ yếu giúp các nhà bán lẻ lớn và các nhà sản xuất chuyển đơn đặt hàng đến các nhà cung ứng đúng như ý muốn. Lý tưởng là không có sai sót gì, xin nói. Lý do đầu tiên mà hợp đồng của chúng tôi rơi vào tay người khác là hoặc họ có mối quan hệ tốt hơn, hoặc chúng tôi không có mối quan hệ từ trước. Chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian để có được một mối quan hệ và thông thường thì phần khó nhất cho các công ty cũng như các nhân viên bán hàng là xây dựng mối quan hệ lâu dài. Khi mà hợp đồng làm ăn còn ở xa trong tương lai, với áp lực làm việc từ quý này sang quý khác ngày càng nhiều, việc xây dựng một mối quan hệ và sự tin cậy lâu dài trở nên khó hơn. Chúng tôi thường xuyên vấp phải vấn đề này. Cả câu chuyện của Anthony và Sin đều nói lên sức mạnh của quan hệ kinh doanh đối với sự thành công. Chúng mô tả tầm quan trọng của quá trình chuẩn bị và thời gian trong việc xây dựng các mối quan hệ. Sự thành công của Anthony có liên hệ trực tiếp đến khâu chuẩn bị của anh trước khi đến gặp khách hàng. Kiến thức trên mức thông thường đã giúp anh xây dựng được mối quan hệ vững chắc vượt qua cả những tình huống khó khăn. Đó chính là vẻ đẹp của một mối quan hệ kinh doanh bền chặt. Xin thì nói lên khái niệm về xây dựng mối quan hệ trước khi hoạt động kinh doanh diễn ra. Thành công của ông là ở khâu chuẩn bị. Lối suy nghĩ nhìn nhận tầm quan trọng của việc xây dựng mối quan hệ dài hạn rõ ràng mang lại nhiều lợi ích. Chỉ có suy nghĩ như vậy, bạn mới đầu tư xây dựng các mối quan hệ theo cách đúng đắn được. Xây dựng sự tự tin và niềm đam mê. Dưới đây là hai lợi ích khác có liên quan. Nếu bạn có khả năng truyền đạt tốt do nền tảng kiến thức vững, và nếu bạn cũng xây dựng các mối quan hệ nữa, thì tổng hợp những kỹ năng này sẽ cho bạn sự tự tin. Tự tin là một thứ vô hình làm gia tăng hiệu quả của bạn một cách kỳ diệu. Nó giúp bạn thực hành nguyên lý càng ít quan tâm đến việc bán hàng, càng bán được nhiều. Bạn thực sự không quan tâm bởi vì bạn đã chuẩn bị cho mọi việc, và nếu sản phẩm, dịch vụ hoặc đề nghị này không phù hợp với khách hàng tiềm năng này thì cũng chẳng sao, còn có những khách hàng tiềm năng khác. Lợi ích thứ hai là khi bạn có kiến thức và nó khiến bạn tin tưởng một cách mãnh liệt vào sản phẩm hay dịch vụ mình đang giới thiệu, thêm vào đó bạn lại còn có tài truyền đạt cũng như xây dựng các mối quan hệ thì bạn sẽ trở nên không những tự tin mà còn đam mê đối với những gì bạn đang làm. Hầu hết khách hàng đều có phản ứng tích cực đối với những người bán hàng tỏ ra có niềm đam mê với thứ họ bán. Nếu bạn muốn kiểm chứng điều này, mời bạn ghé thăm một cửa hàng của hãng máy tính Apple và nói chuyện với một người bán hàng. Mỗi người tôi gặp đều là một fan cuồng nhiệt đối với sản phẩm của mình và niềm đam mê thể hiện trong cách họ nói chuyện với khách hàng. Không có sự kết hợp nào trong lĩnh vực bán hàng mạnh mẽ bằng kiến thức sâu rộng, khả năng truyền đạt giỏi và mối quan hệ kinh doanh tốt đẹp. Những yếu tố này đưa đến sự tự tin và niềm đam mê, đồng thời thúc đẩy sự truyền đạt thông tin có hiệu quả. Không nên mắc sai lầm chỉ chú ý đến một hoặc hai yếu tố đó, như thể chúng là những vấn đề tách rời nhau. Một lần nữa, cả ba yếu tố đều có quan hệ mật thiết với nhau, chúng đều hòa quyện một cách chặt chẽ, mỗi yếu tố có tác động đến các yếu tố còn lại. Không gì mạnh mẽ hơn những con người chuyên nghiệp và sự tự tin và niềm đam mê về việc họ là ai và họ đại diện cho cái gì. Bây giờ chúng ta hãy bàn về một vài kỹ thuật đã được kiểm chứng và một quy trình phát triển, develop. Sự quan tâm của khách hàng lôi cuốn, anger, và họ tham gia vào một đối thoại có ý nghĩa, nghiên cứu, learn. Tình hình trình bày theo đề tài của mình và yêu cầu ask for, sự cam kết gọi là quy trình Delta. Hết chương 3. Sách nói dành cho những người không có khả năng đọc, những người không có điều kiện mua sách. Nếu bạn có điều kiện mua sách, hãy mua sách in để ủng hộ tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Và đừng quên đăng ký kênh Đông Đô Studio để không bỏ lỡ chương tiếp theo của quyển sách. Đừng nghĩ như người bán, hãy suy nghĩ tựa người mua. Phần 2. Sử dụng một quy trình bán hàng hiệu quả và đã được thử nghiệm. Chương 4. Tạo sự quan tâm để khách hàng lắng nghe bạn. Trong khi một quy trình bán hàng tốt vẫn tồn tại và phát huy tác dụng, chúng tôi đã nghĩ ra một quy trình viết tắt là Delta, rất có hiệu quả. Chúng tôi thích nó vì nó có nghĩa là sự thay đổi, và thay đổi là mục tiêu tối hậu của tất cả các cuộc đối thoại trong bán hàng. Quy trình này tương đối đơn giản, có thể áp dụng cho hầu như bất kỳ lĩnh vực hay tình huống bán hàng nào. Nó tỏ ra có hiệu quả nhất với hai yếu tố khác đảm bảo cho việc bán hàng thành công là lối suy nghĩ và xây dựng quan hệ. Năm bước trong quy trình Delta ấy là phát triển, develop, lôi kéo, engage, nghiên cứu, learn, trình bày, tell, yêu cầu, ask. 1. Phát triển sự quan tâm của khách hàng tiềm năng để họ sẵn lòng nghe bạn nói. 2. Lôi kéo khách hàng vào một cuộc đối thoại có ý nghĩa. 3. Nghiên cứu tình hình, vấn đề khó khăn của khách hàng tiềm năng. 4. Trình bày câu chuyện của bạn sau khi hiểu rõ rằng sản phẩm và dịch vụ của bạn có thể giải quyết được tình hình, vấn đề hay khó khăn của khách hàng. 5. Yêu cầu có sự cam kết ở thời điểm thích hợp. Vì những đề tài này rất quan trọng nên mỗi đề tài sẽ được nói trong một chương riêng, và tôi bắt đầu từ nơi mà mọi cuộc đối thoại trong bán hàng phải bắt đầu, đó là sự phát triển, sự quan tâm khách hàng, làm cho khách hàng phải quan tâm tới những gì bạn trình bày. Những câu nói đầu tiên là quan trọng nhất. Nếu quả đúng như người ta vẫn nói, ấn tượng về người đối diện thường hình thành trong 30 đến 60 giây đầu tiên, dù những ấn tượng đó tồn tại rất lâu. thì những câu nói đầu tiên của bạn, dù là trong lần gặp đầu tiên hay lần gặp thứ 15, vẫn đều hết sức quan trọng. Những câu chào hỏi truyền thống như mọi việc vẫn ổn chứ, hay cuối tuần qua có gì vui không, không phải là những cách lôi cuốn để bắt đầu câu chuyện. Những mở đầu nghe nhạt nhẽo, chung chung này vẫn có thể được chấp nhận nếu mối quan hệ của bạn đã tốt sẵn và người nghe đã quá thân để hiểu ngay là bạn thực tình. Trong những trường hợp như vậy, người nghe biết rằng bạn đang thực sự muốn biết kỳ nghỉ cuối tuần của họ như thế nào, nhưng đã thành quy luật. Thường thì những câu kiểu như mọi việc ổn chứ hay công việc thế nào thực sự không làm ai quan tâm cả. Hiểu được tầm quan trọng của những câu nói đầu tiên và chuẩn bị cho những gì bạn sắp nói là việc có ý nghĩa quyết định. Nếu đã biết được một vài điều gì đó thú vị có liên quan đến tình hình của khách hàng, bạn sẽ làm cách nào để nói ra những thông tin đó? Bạn cần những câu nói mà bạn đã nghiên cứu, chuẩn bị cẩn thận và gợi được sự quan tâm. Bởi vì ai mà lại chẳng muốn được người nghe đáp lại bằng, ồ, tôi không hề biết chuyện đó đấy. Hay quá. Bạn cần làm thế vì những lời đầu tiên thường quyết định việc khách hàng hay khách hàng tiềm năng có muốn kéo dài cuộc đối thoại hay chỉ muốn kết thúc nó ngay. Có 5 nguyên tắc để gợi lên sự quan tâm của khách hàng. 1. Nghiên cứu và tìm ra những điều thú vị để mở đầu cuộc đối thoại. 2. Làm những câu mở đầu tạo cảm giác an toàn. 3. Làm cho cuộc đối thoại có giá trị trước khi bạn bắt đầu chào bán hàng. 4. Tạo những mối quan hệ có thể giúp khách hàng tiềm năng. 5. Xác định rõ ràng những thông tin bạn cần biết và tìm ra nó bằng được. Nhưng làm thế nào để bạn có thể áp dụng những nguyên tắc này vào thực tế hàng ngày một cách chính xác? Nghiên cứu và tìm ra những điều thú vị để mở đầu cuộc đối thoại. Có một điều hiển nhiên là nếu người đối diện không muốn lắng nghe bạn, bạn sẽ chẳng bán được bất cứ thứ gì cho họ. Nếu họ không muốn lắng nghe, họ sẽ hoàn toàn không nghe thấy được câu chuyện kinh doanh hùng hồn nhất, giá trị nhất, có ý nghĩa nhất trên thế giới mà bạn đang kể. Trước hết, bạn phải làm cho người ta muốn lắng nghe cái đã. Làm cho người ta muốn lắng nghe mình là một hàm số của việc bạn hiểu biết nhiều cỡ nào, bạn trình bày những điều mình biết hay cỡ nào, bạn đã sáng tạo trong việc sắp xếp ý tưởng khi trình bày ra sao, bạn dùng bao nhiêu thời gian để chuẩn bị cho một cuộc bán hàng, cũng như mức độ quan tâm thực sự của bạn thể hiện trong quá trình trao đổi với khách hàng và khách hàng tiềm năng. Có một cách để bắt đầu câu chuyện là đề cập đến một điều độc đáo thú vị nào đó có liên quan mà khách hàng tiềm năng không hề biết. Bạn có thể thực hiện một vài cuộc tìm kiếm trên Internet để biết được điều mà người khác thường không biết nhưng sẽ khơi gợi được óc tò mò. Nếu bạn đang bán các mặt hàng liên quan đến việc ngủ nghỉ như nệm, máy tạo âm thanh ru ngủ, màn che ánh sáng cửa sổ, dược phẩm, thì khách hàng tiềm năng biết đâu sẽ quan tâm đến hai cải tiến từ hàng ngàn năm qua đã thay đổi đáng kể thói quen trong khi ngủ của con người. Đó là phát minh ra đồng hồ báo thức vào năm 1788 của Levi Hutchins, một thợ làm đồng hồ ở Concord, bang New Hampshire, và phát minh ra bóng đèn dây tóc thương mại đầu tiên rất thành công vào khoảng năm 1879 của Thomas Edison. Nếu bạn đang bán thuốc chống trầm cảm và nói với bác sĩ chữa bệnh trầm cảm rằng, tôi đọc trên Internet mà rất thích thú khi biết ai là người được xem là cha đẻ của từ trầm cảm đấy. Không biết ở trường y người ta có dạy những thứ như thế không? Một bác sĩ sẽ thường nói, không, đó là ai vậy? Và thế là bạn khiến cho người ta quan tâm. Đáp án đó là John Burton. Ông đã viết một luận văn vào năm 1650, nghiên cứu về bệnh u sầu và trở thành người đầu tiên đặt ra thuật ngữ trầm cảm. Điểm mấu chốt ở đây là những thông tin chẳng có gì quan trọng nhưng lại độc đáo, chứ không phải là những điều mà người ta có thể đã biết. Lại gợi sự quan tâm của khách hàng, những thông tin đó phải có liên quan. Bạn không nên tự nhiên xông vào và hỏi, ông có biết ai là người đoạt giải Super Bowl năm 1967 không? Nó không phải là ý tưởng hay, bởi vì nó có thể chẳng liên quan gì đến những điều mà khách hàng tiềm năng đang quan tâm, cũng như chẳng liên quan gì đến thông điệp bán hàng của bạn. Nhưng nếu nó phù hợp thì lại là chuyện khác. Nếu đang chào bán máy photocopy, tôi sẽ muốn biết ai là người đầu tiên nảy ra ý tưởng sao chép mọi thứ bằng máy móc. Nếu bán máy fax, tôi sẽ muốn cho khách hàng biết rằng bằng sáng chế ra máy fax được cấp vào năm 1843. Nếu bán máy tính, tôi sẽ muốn hiểu tường tận câu chuyện về Bill Gates. Người ta có thể cho rằng Gates, người có ảnh hưởng nhất đến máy tính cá nhân, trở nên giàu có không chỉ nhờ ông thông minh mà còn nhờ mẹ của ông nữa. Tôi muốn kể câu chuyện của ông ấy bởi vì rất có khả năng nó sẽ tạo được sự quan tâm. Nhiều người không hề biết rằng 3 trong số 4 người giàu nhất nước Mỹ chưa tốt nghiệp đại học, Bill Gates chưa tốt nghiệp đại học, Larry Ellison của Oracle chưa tốt nghiệp đại học và Paul Allen của công ty Charter Communication chưa tốt nghiệp đại học. Khi bạn đề cập thông tin gì đó mà khách hàng hay các khách hàng tiềm năng có thể chưa biết, nhưng thông tin ấy có liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn, hoặc đến tình trạng mà nó đề cập, thì họ sẽ rất quan tâm. Bạn sẽ tự tra cứu một vài điều gì đó trước khi đi gặp khách hàng, sử dụng Internet để tìm hiểu các dữ kiện, các con số thống kê, tin tức vặt vãnh về lĩnh vực kinh doanh hay ngành công nghiệp của khách hàng, chia sẻ với họ vài điều. Thí dụ, các sự kiện thú vị hoặc liên quan đến sản phẩm của bạn có thể trình bày một cách sáng tạo thì càng tốt. Một hình thức nữa là tham khảo ý kiến hay những phản hồi của khách hàng về một vấn đề có liên quan để từ đó có thể tự nhiên nhắc đến sản phẩm của bạn. Tham khảo ý kiến của khách hàng hầu như lúc nào cũng tạo ra sự quan tâm từ phía họ, bởi vì hầu hết mọi người đều thích cho ý kiến. Vấn đề cốt yếu là đừng để cho khách hàng tiềm năng cảm thấy rằng bạn đang hỏi với ý định dùng ý kiến phản hồi của họ để bán hàng cho họ. Khi tôi khuyên mọi người phải nói điều gì đó thú vị, họ thường nghĩ rằng họ phải làm trò tiêu khiển hay nói những điều thật mới lạ và độc đáo. Nhưng thực ra không cần thiết phải làm thế, bạn có thể gây thích thú mà không cần phải làm trò tiêu khiển. Nếu mọi người tin bạn thực tình quan tâm đến họ, thể nào họ cũng quan tâm lại bạn, sự quan tâm của bạn sẽ tạo ra sự quan tâm của khách hàng và việc bạn chịu khó tìm tòi thông tin sẽ nói lên cách bạn tiến hành kinh doanh như thế nào. Dùng những câu mở đầu tạo nên một cảm giác an toàn. Có rất nhiều người bán hàng bắt đầu cuộc gặp gỡ bằng cách ra tín hiệu đây là một cuộc tiếp xúc chào hàng. Họ sử dụng ngôn ngữ truyền thống và dễ nhận ra của giới bán hàng như hôm nay tôi muốn nói với quý vị về, hoặc quý vị đã bao giờ nghĩ về, hoặc trong một tiệm bán lẻ thì tôi có thể giúp gì cho ông bà không ạ? Tất cả những cụm từ như thế chính là dấu hiệu để khách hàng tiềm năng nhận ra sắp phải nghe một câu chào hàng khuôn sáo. Tôi muốn giới thiệu với ông bà về sản phẩm và dịch vụ của tôi và hy vọng ông bà sẽ mua nó. Làm như thế sẽ không tạo ra một cảm giác an toàn cũng như không thể tạo ra sự quan tâm. Nó đặt khách hàng tiềm năng vào thế phòng vệ và quá nhạy cảm trước mọi sức ép bán hàng. Bất cứ khi nào tiếp xúc với khách hàng hay khách hàng tiềm năng, tôi đều mở đầu cuộc đối thoại để chào hàng bằng cách nói. Chúng tôi làm ăn với nhiều công ty và tự hào về công việc của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi phù hợp với quý vị. Cách duy nhất để tôi biết dịch vụ của chúng tôi có phù hợp với những gì quý vị mong muốn hay không là phải hiểu nhiều hơn về tình hình của quý vị. Trước khi giới thiệu khả năng cung cấp dịch vụ tuyệt hảo của công ty chúng tôi, cho phép tôi hỏi quý vị một số câu hỏi. Tất cả những người nghe tôi nói như thế đều trả lời. Được chứ, cứ hỏi đi. Tôi thường bắt đầu với câu hỏi sau. Ông bà có thể cho tôi biết bằng cách nào mà ông bà đạt tới vị trí này được không? Bởi vì tôi muốn họ nói về chức vụ hiện tại của họ, công việc của họ trước đây là gì. Đáp lại, nhiều người sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện về cuộc đời họ. Một số người khác sẽ chỉ nói, vâng, trước đây tôi từng làm giám đốc ở quận Dallas, còn bây giờ tôi là giám đốc khu vực Birmingham. Để cuộc đối thoại tiếp diễn, tôi thường nói, ông bà hãy kể một chút về nhiệm vụ và công việc của mình đi ạ. Sau khi họ cho tôi biết công việc của họ, tôi nói tiếp, ông bà đang phấn đấu để đạt điều gì trong một lĩnh vực cụ thể mà cả hai bên đều quan tâm. Cho dù một hay sáu người trong phòng, tất cả đều sẽ cho phép bạn đặt câu hỏi đó. Bạn đến để giúp họ, nhưng để làm được điều đó, bạn sẽ hiểu được tình hình của họ. Mục đích rõ ràng của bạn sẽ tạo được sự quan tâm bởi vì ngay từ những lời mở đầu, bạn đã nói rằng bạn không chắc dịch vụ của bạn có phù hợp với họ hay không. Để họ chấp nhận rằng bạn có một đề nghị đáng tin, bạn chỉ cần cho họ biết rằng bạn đang làm ăn với những công ty mà họ biết. Điều đó không có nghĩa là những gì bạn có đều phù hợp với họ, và bạn nhận thức được như vậy. Nhưng vấn đề là ở chỗ, từ đấy người ta sẽ cho bạn một vé vào cửa. Bà Valesi Sokolowski của công ty Valesi & Company nói rằng, việc đầu tiên bà làm khi gọi điện cho khách hàng tiềm năng, bà luôn liên hệ lần đầu qua điện thoại, là xây dựng mối quan hệ bằng các câu hỏi đơn giản. Vui lòng cho tôi biết về ông bà đi ạ. Ông bà làm cho công ty này bao lâu rồi? Ô, chắc hẳn ông bà đã chứng kiến rất nhiều thay đổi. Bà muốn thể hiện sự quan tâm của mình trước khi cố tìm hiểu các vấn đề của công ty ấy. Bà Valesi nói, nếu không làm cho khách hàng có cảm giác tôi quan tâm đến họ trước tiên, tôi sẽ không thể chiếm được cảm tình của họ. Khách hàng có cảm nhận được là tôi đang quan tâm đến họ từ đáy lòng không nhỉ? Tôi gọi điện thoại bởi vì nghĩ rằng mình cung cấp một dịch vụ có ích cho họ, nhưng tôi luôn nói rằng, trước khi tôi khám phá ra những nhu cầu của đơn vị, ông bà hãy kể cho tôi nghe một chút về mình và công việc ông bà đảm trách trong đơn vị. Tôi cũng nói cho họ biết ngay từ đầu rằng tôi có thể hoặc có thể không phải là một sự lựa chọn phù hợp, nhưng đó là lý do tôi gọi đến, chẳng qua là để cùng với họ trả lời được điều đó. Bà Valesi cho rằng bà rất hiếm khi mất thương vụ một khi khách hàng đã nhận ra nhu cầu của họ. Bà nói thêm, một khách hàng vừa bảo tôi cảm ơn bà đã phúc đáp nhanh chóng bởi vì tôi gọi lại ngay cho họ như đã hứa. Cô ấy nói là tôi nên đến nói chuyện ở một hội nghị của họ bởi vì tôi phù hợp với việc đó. Theo tôi, những gì cô ấy nói không phải vì tôi đã thực hiện thành công một thương vụ, mà vì cô ấy cảm thấy tôi rất thật. Tôi không phù phép để bán hàng nếu dịch vụ của tôi không thực sự đáp ứng được nhu cầu của cô ấy. Đến khi mối quan hệ đã được xây dựng, đó là điều quan trọng số một và họ đã tin tưởng rằng uy tín và kinh nghiệm của tôi là những gì họ đang tìm kiếm. Đó là điều quan trọng thứ hai, thì một thương vụ bán hàng sẽ tự động hoàn tất. Tôi chẳng cần phải gây áp lực để bán được hàng. Bà Valerie sẽ làm gì trong tình huống vốn rất hay xảy ra là khi gọi điện thì cuộc gọi bị chuyển sang hoặc phải thông qua một trợ lý tổng giám đốc. Bà nói rằng nếu vị trợ lý thực sự muốn giúp ông chủ và có thái độ cởi mở thì thật là tuyệt. Tuy nhiên, bạn có thể gặp phải những kẻ cửa quyền và họ trả lời bạn những câu đại loại như: "Chà, tôi đang còn phải xem xét nhiều công ty khác nhau, chúng tôi phải khảo sát nhiều nhà cung cấp nữa, chúng tôi còn phải so sánh giá vào của bà với những người khác." Điều đó cho thấy ngay là người ta quan tâm về giá cả chứ không quan tâm đến tư vấn chuyên môn. Bà Valerie cũng nói nếu gặp phải trường hợp đó bạn nên ý thức rằng trừ khi bạn có thể vượt qua vị trợ lý ấy, bằng không cô ta sẽ là người gác cổng và chắc chắn sẽ không phải là người ủng hộ bạn. Nếu không chiếm được cảm tình của cô ta sẽ không tiếp tục lắng nghe bạn. Nếu bạn cũng chỉ như bao nhiêu người khác thì cho dù bạn là ai hay bạn nói gì đi chăng nữa, bạn cũng không thể làm gì được. Bạn có thể làm đúng mọi thứ nhưng vẫn có một rào cản, và nếu bạn đã không thể vượt qua nó, bạn sẽ không thể vượt qua nó. Một cách khác để xử lý tình huống này là đối xử với người gác cổng như với một khách hàng. Khi cô ta thấy bạn cư xử khác so với những người khác và bạn mang đến sự an toàn cho sếp của cô ta, bạn sẽ được tin tưởng để cho đi tiếp. Trong hầu hết các tình huống bán hàng, luôn luôn có một số áp lực xuất hiện một cách tự nhiên. Đó là do bạn mong muốn khách hàng tiềm năng suy nghĩ hay hành động theo cách mà họ đã hoàn toàn chưa nghĩ đến. Việc tạo ra một môi trường an toàn chính là để loại bỏ tối đa những áp lực đối với khách hàng. Nhờ đó họ có thể lắng nghe những gì bạn nói và suy nghĩ một cách rõ ràng về những gì bạn đề nghị. Chúng ta cần cho người ta thấy đây là một cuộc đối thoại để chào hàng chứ không phải là một cuộc tiếp xúc bán hàng. Trong một cuộc đối thoại để chào hàng, hai hoặc nhiều người sẽ xây dựng một cuộc đối thoại có ý nghĩa về những đề tài và những mối quan tâm thực sự của cả hai bên. Họ cố học hỏi lẫn nhau những điều quan trọng mà họ thấy có thể dùng để cải thiện tình hình của mình. Ngược lại, trong một cuộc tiếp xúc bán hàng truyền thống, người bán hàng lại cố dành cho được một đơn đặt hàng. Nhưng hầu như chẳng ai muốn nói chuyện với người mà họ cảm thấy là có ý đồ muốn bán cho họ một thứ gì, cho dù đó là một sản phẩm, một dịch vụ hay một ý thức hệ. Tuy nhiên, nếu bạn đang muốn bán một cái gì đó nhưng cách tiếp cận hiệu quả hơn, thì người ta vẫn chịu nói chuyện với bạn. Thí dụ bạn nói, nếu sản phẩm này đáp ứng nhu cầu của ông bà hay giải quyết được vấn đề của ông bà hãy mua. Nhưng nếu nó không phải là thứ ông bà thích mua thì không sao, cứ nói là không mua, tôi sẽ chẳng nài ép ông bà quyết định đâu. Càng ít gây áp lực cho khách hàng, bạn càng có nhiều khả năng hướng họ đến những khả năng mới. Đó là sản phẩm và dịch vụ của bạn. Một trong những cách tốt nhất để loại bỏ áp lực chính là ở cách đặt các câu hỏi. Thông thường người ta dạy cho những người bán hàng cách đặt câu hỏi để từ đó có câu trả lời vâng. Trong thực tế, nhiều tác giả đã cho rằng người bán hàng nên tạo ra sự dễ dàng để người ta nói vâng. Các tác giả đó dạy cho người bán hàng bắt đầu bằng việc đặt các câu hỏi làm sao cho khách hàng tiềm năng quen dần với câu trả lời vâng. Rồi cuối cùng họ sẽ